tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 81, 81, thông cảm và đón nhận hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình tiếp khách diễn ra ngắn ngủi vì đơn giản nó ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Châu Mãn Kỳ dạo được nửa khán phòng thì gặp bố ông trầm tính giữa đám đông che khuất tầm nhìn. Vương Thu Khả giờ lớn hơn trước miệng chúng chím dùng thức ăn, mẹ kế thì cau mày khoanh tay. Châu Mãn Kỳ muốn tiến đến gặp mặt xả giao chưa kịp đặt chân thì tà váy bị kéo lại, Băng Thiệu Huy than vãn. Lại muốn tự mình làm khổ mình hả? Lo lắng quá nhiều rồi. Dẫu sao cô cũng đã lớn, nếu khóc thì chấp nhận thôi, dù gì cũng có người dỗ. Thấy cô vẫn một mực phóng tầm mắt về phía gia đình nhỏ, Băng Thiệu Huy thở dài bất lực, tay nhấc phần chân váy dài ngoằng lên cao tránh cô vướng vào vật nào đó trên đường rồi ngã cũng nên. Bố, Châu Mãn Kỳ nghẹn ngào gọi. Ông Vương lờ mờ nheo mắt nhìn cô dâu đang hướng đến mình, tuổi già lầm cầm mắt có dấu hiệu suy giảm, huống hồ Châu Mãn Kỳ đứng xa xa ông không thể nhìn thấy được. Phải đến lúc Châu Mãn Kỳ đến sát bên cạnh ông mới có thể quan sát những đường nét trên khuôn mặt đứa con gái theo chân ông suốt quãng thời gian ông bận rộn nhất. Rèn duỗi, uốn nắn chập chừng và bây giờ đã trở thành cô dâu lộng lẫy gả cho một người chồng giàu nức tiếng vùng Phan Lâm, ông không vui cũng không buồn. Cảm giác ấy thật khó tả, con mắt ông dán chặt lên khuôn mặt nhã nhặn chẳng thể tách rời. Hôm nay con trở thành vợ của người ta rồi, bố hạnh phúc chứ? Cổ họng Châu Mãn Kỳ dần dần mang dấu hiệu tê tê, cô vẫn quyết định nắn giọng mà hỏi ông Vương. Bố cô thẹn thùng cúi xuống gầm bàn, ngay cả việc nắm tay cô tiến vào lễ đường ông còn chẳng có tư cách thì biết nên nói cảm thấy thế nào vào lúc này đây. Ông Vương chậm chạp gỡ gọng kính dày, đặt trên bàn ăn nỗi lòng da diết. Hạnh phúc, nhưng khó tả lắm. Hàng mi Châu Mãn Kỳ nhòe đi. Cô xúc động vì đến bây giờ mới được chứng kiến bố nói thật với tiếng lòng của bản thân. Một tay cầm đóa hoa cúc trắng ngào ngạt hương thơm, một tay nắm chặt tà váy. Hãy nói nó sớm hơn vào cái ngày hôm đó thì sẽ không phải xa cách. Hãy nói nó với mẹ Mãn Ánh và em trai Ánh Vĩ chứ chẳng riêng Mãn Kỳ. Hãy sống thật tốt vì con gái của bố không còn ân hận bố nữa. Gặp bố ngày hôm nay đối với con gái bố là quá đủ rồi. Con người dễ rơi nước mắt nhưng lại thích cảm giác làm mới bản thân. Băng Thiệu Huy quan sát mọi hành tung và giữ sự thinh lặng cho đến khi Châu Mãn Kỳ mắt đỏ hoe vậy mà còn cười rạng rỡ. Anh từ tốn rút chiếc khăn tay chặn giọt lệ đáng thương chuẩn bị chảy xuống gò má. Lặng lẽ đón lấy chiếc khăn tay, Châu Mãn Kỳ mỉm cười nhìn Băng Thiệu Huy như đối đáp cảm ơn. Trước khi sánh bước cùng anh về phòng nghỉ, cô vẫn không quên quay mặt nhìn bố với nụ cười tỏa nắng. Chẳng biết sau này còn gặp lại nhau không nữa, thôi thì những lần như thế này hãy đối xử với nhau bằng nụ cười chân thành. Thầy Sở, thầy thật là, em đã ném hoa cho Kỳ ngáo ngơ thì thầy phải hoàn thành nhiệm vụ sau đó chứ. Diệp Mai Nhi ngồi trên ghế khoanh tay cầu nhau, Thập Toàn ngồi bên cạnh chỉ biết nịnh nọt dỗ chứ không dám hé miệng nửa câu. Sở Trạch để ý đến ly rượu vang chất chứa cả một bầu trời tâm sự, ngán ngẩm lắc đầu. Chỉ cần Châu Mãn Kỳ không yêu hắn, tôi ắt hẳn còn cơ hội. Thập Toàn nghe đến câu đó liền bất bình lên tiếng. Sở Trạch thôi đi, đã không giành được đàn em còn đòi đập chậu cướp hoa. Đúng, em không đồng tình với ý kiến của thầy đâu. Diệp Mai Nhi ngoạm lát táo gật đầu ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc hôn lễ, Châu Mãn Kỳ tiếp được nửa khán phòng liền bị gọi vào phòng chờ nghỉ mệt. Đợi chờ cuối cùng cô cũng nháo loạn chạy ra mặc đồ ngủ lụa hết sức giản dị, cầm đóa hoa cúc ném xuống phía dưới trước những đồng môn, bạn bè, đồng nghiệp độc thân. Thật sự mà nói thì nhờ vào đóa hoa của Diệp Mai Nhi nhân duyên đưa đẩy Băng Thiệu Huy trở về bên cô, dù tình cảm chưa nảy nở nhưng ít nhiều cô đã có một tấm chồng. Châu Mãn Kỳ có niềm kỳ vọng lớn vào đóa hoa cúc trắng thơm ngào ngạt. Thật mong ai chợp lấy nó sẽ được ông trời xe duyên hạnh phúc viên mãn. Thầy Sở, hôm nay là ngày của thầy đấy à? Đồng môn cùng cấp bậc đại học của Mãn Kỳ đồng thanh hò reo. Châu Mãn Kỳ bất ngờ quay xuống khán đài, Sở Trạch đang ung dung cầm đóa hoa cúc trắng. Ra là giáo sư, đón được đóa hoa này thì không cần phải nghĩ đến chuyện cô đơn vắng vẻ khi thời tiết sang đông rồi. Cung xìa cung xìa, Châu Mãn Kỳ lắc lư hai tay chúc mừng Sở Trạch vô cùng đáng yêu. Sở Hân chống nạnh cười trừ, cô gái ơi đã làm vợ người ta và cũng đang làm mẹ nữa, cô gái sao cứ như thiếu nữ 18 thế? Châu Mãn Kỳ khẽ vuốt mái tóc xõa lỏng khoác vai Diệp Mai Nhi trả lời. Đời người ngắn lắm, tớ phải sống thật vui để sau này khỏi hối tiếc. Cách chương.